Kiều Hòa khó dưỡng, chương 82, công chúa Hòa thân ích quân vương bạc tình 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor không chu quỵ đêm đến, trong màn đêm đen nhánh không chứa một tia sáng nào, mây đen nghìn nghịt đem ánh trăng che khuất, mọi thứ dường như lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến cho người một tia lạnh lẽo. Trong cung trường hoa lại không bị bên ngoài ảnh hưởng, lửa nóng giống như khốc hạ. Thẩm Nhược Hàn dịu dàng hôn giai nhân trước mắt trằn trọc triền miên, ở trên môi đỏ lặp lại dây dưa. Ôn Nguyên Nhu trần trụi nằm ở trong lòng ngực hắn, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt khẽ nhắm. Hô hấp Thẩm Nhược Hàn có chút không xong đảo loạn tâm nàng. Lớn hay không, Ôn Nguyên Nhu đỏ mặt tay nàng đang nắm chặt dương VT của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận từng mạch đập ở trong lòng bàn tay, nàng ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm nói. Lớn, Thẩm Nhược Hàn gợi lên nụ cười, lại gần sát nàng vài phần. Quá nhỏ, trẫm nghe không thấy. Người này, rõ ràng còn nhớ lời Diệp San nói. Ôn Nguyên Nhu bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía Thẩm Nhược Hàn, buông ra dương VT, bắt tay ôm lấy cổ Thẩm Nhược Hàn, cẩn thận nhìn hắn. Bệ hạ, ngài đã chạm vào nàng ta sao? Lúc trước nàng có nói quá, không đồng ý hắn chạm vào nữ tử khác, nếu biết được nàng sẽ nổi điên. Thẩm Nhược Hàn hôn hôn gương mặt ra nàng, đáy mắt còn có một tia kinh hoàng cùng bất an, làm hắn nhịn không được trấn an, ôm lấy thân thể nhỏ xinh, để hai quả tròn trịa kia dán sát vào ngực hắn. Không có, ngày ấy nàng chuẩn bị động thủ với ta, đã bị ta ngăn cản, Nhu Nhi, trẫm chỉ có một mình nàng. Khóe miệng Ôn Nguyên Nhu nhếch lên, ra vẻ nghi hoặc nói. Vậy sao nàng ta biết được bệ hạ lớn hay không? Sắc mặt Thẩm Nhược Hàn cứng đờ, hắn hiện tại phát hiện Ôn Nguyên Nhu không đi đúng trọng tâm. Hắn hung hăng đỉnh khai hoa huy, tê, đem cực đại quy đâm vào thật sâu, ăn quả nho nói quả nho to, Nhu Nhi là cảm thấy trẫm không lớn sao? Ôn Nguyên Nhu bị đỉnh đến phát căng, hai tay chống ở trên vai nam nhân, hờn dỗi nói. Bệ hạ rất lớn, mỗi lần đều làm thần thiếp, hà a chịu không nổi, Thẩm Nhược Hàn rút ra dương VT ở miệng hoa huy. Tê cọ cọ, đêm nay hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem Ôn Nguyên Nhu thao khóc mới thôi. Hắn cọ sát trong chốc lát, cảm giác tiểu huyệt càng thêm ướt át, liền thẳng lưng, đem long căn thật lớn một lần nữa đi vào. Hoa kính ướt hoạt dính sát vào côn TH, tê Thẩm Nhược Hàn thoải mái than nhẹ một tiếng, không chờ Ôn Nguyên Nhu thích ứng, liền gấp không chờ nổi mà chiều động vòng eo, mạnh mẽ khép mở. Lực va chạm quá mạnh làm thân mình Ôn Nguyên Nhu liên tục hướng về phía trước, Thẩm Nhược Hàn liền bắt lấy vòng eo không cho nàng đong đưa, phối hợp động tác của hắn, càng thêm thâm nhập. Thân thể Ôn Nguyên Nhu hơi hơi phím hồng, tuyết trắng trước ngực cũng không ngừng đong đưa. Thẩm Nhược Hàn đem hai chân thon dài mở rộng ra, hoa huy. Tê quá mức nhỏ hẹp, mỗi lần đều kẹp chặt hắn, làm hắn đạt được khoái cảm cùng đau đớn. Bệ hạ, nhẹ một chút, ha a a, chậm, thanh âm yêu kiều rên rỉ tràn ngập tại khắp đại điện u ám, nó như động lực khiến hắn ra sức càng thêm hung mãnh. Tốc độ không ngừng nhanh hơn, côn TH. Tê ở trong cơ thể chọc đến chỗ sâu nhất, lần lượt phát ra thanh âm va chạm bạch bạch bạch, hắn cúi đầu, gầm nhẹ. Nhu Nhi thích chẫm thao ngươi sao? Ôn Nguyên Nhu lại chỉ có thể đáp lại hắn bằng từng tiếng rên rỉ. Ha a a, bệ hạ, chậm, không cần, lại nhanh, Thẩm Nhược Hàn cũng không có dừng lại, tiếp tục nói. Có thích hay không, hưm, nếu thích thì chậm sẽ chậm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, eo nhỏ bị hắn gắt gao cố định, nàng ngẩng đầu lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thích, hoan, bệ hạ, ha, a Thẩm Nhược Hàn không nghĩ tới nàng hiện tại liền khóc ra tới, dùng tay xoa xoa nước mắt liền giảm tốc độ chiều động, thịt non gắt gao kẹp hút, động tác càng thong thả lại càng có thể cảm thụ được rõ ràng. Hắn nửa híp mắt kêu lên một tiếng, dỗ dành. Nhu Nhi thật chặt chẫm nhịn không được, chỉ mới chậm được một phút Thẩm Nhược Hàn lại bắt đầu ra vào nhanh hơn, Ôn Nguyên Nhu bám lấy thân thể rắn chắc căng chặt lên, tiểu huyệt bỗng nhiên kẹp chặt vài phần, như là muốn đem người ép khô, khoái cảm kéo dài không dứt. A, Ôn Nguyên Nhu nhẹ kêu một tiếng, vốn dĩ thân mình đang căng chặt cũng chậm rãi mềm xuống dưới, tiểu huyệt chảy dài dịch trắng. Bộ dáng thoát lực của nàng làm Thẩm Nhược Hàn cười khẽ, mới vừa rồi hoa huy. Tê của nàng làm hắn cầm lòng không đậu lại đỉnh vào vài phần, trên người nàng đã có một tầng mồ hôi mỏng, nằm trên giường liền tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Kiều Nhu Nhi, Thẩm Nhược Hàn thấp giọng nói một câu, đem tuyết đồn áp xuống, cùng thân mình nàng gắt gao khảm ở cùng nhau, mông trắng nõn cùng côn TH. Tê ở cùng nhau, tạo nên một loại mỹ cảm kỳ dị. Tiết hầu của Ôn Nguyên Nhu đã trở nên khàn khàn, nhưng không có đổi được thương tiếc của Thẩm Nhược Hàn, nước mắt một chuỗi lại một chuỗi rơi xuống, tất cả đều bị hắn mút vào trong miệng. Tiểu huyệt bị thao đến có chút khép không được, còn bị buộc phải trả lời những câu hỏi thẹn thùng, nàng thực rõ ràng một chuyện, Thẩm Nhược Hàn ở trên giường thật không dễ chọc. Cách chương.